Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 494, cầu hôn, Giang Sắt chưa từng có dạng này một khắc xác định mình tâm ý. Nàng muốn Bùi Dịch quỳ, hắn liền, vì cái gì cũng không hỏi liền quỳ xuống. Cuối cùng cả đời, rốt cuộc không thể có bất kỳ nam nhân nào có thể giống như hắn. Yêu nàng, dung túng nàng, bồi tiếp nàng. Đem nàng trịnh trọng như vậy việc để ở trong lòng, đi vào trong nội tâm nàng, làm cho nàng đau lòng. Nàng đưa tay đi bắt phía sau mình túi, đem khóa kéo mở ra, từ bên trong lấy ra một cái hộp, ánh nắng từ thông thấu đại đại không cửa sổ rơi vào. Dịu dàng trải chiếu tại giáo đường bên trong, hàng phía trước dáng vóc tiểu tụy giáo đồ cúi đầu cầu nguyện thân ảnh dưới tình huống như vậy lộ ra. Đặc biệt thánh khiết, nơi xa truyền đến sướng ca ban loáng thoáng thanh âm, Giang Sắt đem hộp mở ra, lộ ra hai viên màu đỏ chiếc nhẫn kim cương, nàng ngậm lấy ý cười nhìn xem Bùi Dịch cái kia trương tuấn lãng mặt. Theo niên kỳ tăng trưởng, hắn góc cạnh càng phát ra rõ ràng, lúc trước trên mặt ngây thơ cùng kiệt ngạo bị bình tĩnh kiên nghị thay thế. Không phải đặc biệt tinh xảo, lại ngoài ý muốn hợp nàng tâm ý. Bùi Dịch tiên sinh, thanh âm của nàng không nhanh không chậm. Vào lúc này nghe tới mềm nhũn uyển chuyển, người nguyện ý lấy ta làm vợ sao? Vô luận ta biến thành cái gì bộ dáng, không ngại thân phận của ta địa vị, giàu có hoặc nghèo khó, người nguyện ý cưới ta sao? Nàng hỏi cái này lời nói lúc, đưa tay đem hộp bên trong một con nữ sĩ chiếc nhẫn lấy ra ngoài. Đưa tới Bùi Dịch trước mặt, hắn ngai nhược mộc kê. Cả người toàn thân căng cứng, bắt lấy nàng chân tay có chút dùng sức, lòng bàn tay còn đang có chút phát run, cái này từ tiểu thiên không sợ đất nam hài nhi. Lúc này lại có chút chân tay luống cuống, kích động đến nói không ra lời, sắt sắt môi hắn run rẩy, đem hai chữ này ngậm tại bên miệng, chỉ cảm thấy phô thiên cái địa kinh hỉ hướng mình đánh tới. Bùi Dịch lúc này có thể nghe được trong lòng từng đoàn lớn hoa nở thanh âm. Giáo đường trên đỉnh đầu ngẫu nhiên truyền đến bồ câu ục ục tiếng kêu đều mỹ diệu như tiếng trời. Trên tường tinh mỹ phù điêu chứng kiến hắn lúc này bị cầu hôn hình tượng. Phía trước ngồi giáo đồ nghe được Giang Sắt lúc nói chuyện. Đều kinh ngạc vừa quay đầu tới, nhìn thấy quỳ trên mặt đất Bùi Dịch cùng ngồi trên ghế cầm chiếc nhẫn Giang Sắt lúc. Vị này sống mũi cao mắt xanh ngoại quốc nam nhân dù là không hiểu Giang Sắt lúc trước nói lời. Nhưng cũng có thể liếc thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Trên mặt lộ ra chúc phúc mỉm cười. Sắt sắt Bùi Dịch lúc này kích động đến không biết nên làm sao phản ứng mới tốt. Hắn thậm chí tại đi vào tòa này túc mục trang nghiêm giáo đường lúc. Ở sâu trong nội tâm vẫn tại nghĩ đến muốn thế nào hướng nàng cầu hôn. Muốn thế nào cho nàng một cái khó mà quên được cầu hôn nghi thức. Nàng là hắn lưu dưới đáy lòng một sợi ánh nắng, đáng giá hắn tốt nhất đối đãi. Thế nhưng là tại hắn còn do dự muốn làm sao mở miệng lúc. Hắn không nghĩ tới Giang Sắt sẽ lạnh không ngại đem cầu hôn lại nói ra. Loại này to lớn cảm giác hạnh phúc đem hắn bao phủ. Hắn cảm thấy hốc mắt đều có chút chua xót, người nguyện lấy ta làm vợ sao. Vô luận ta biến thành cái gì bộ dáng, không thèm để ý thân phận của ta địa vị có dạng gì thay đổi. Vô luận ta nghèo khó hoặc là giàu có, người nguyện cưới ta sao? Bùi Dịch nói không ra lời, Giang Sắt lại hỏi một lần, hàng thứ nhất ngồi giáo đồ đứng lên đến, nhìn xem cái này lãng mạn một màn, cặp Bùi Dịch chỉ là si ngốc nhìn chằm chằm Giang Sắt nhìn. Hắn lộ ra hiểu rõ cũng lý giải thần sắc. Vỗ tay lên tới, tiên sinh, ngài người yêu đang chờ ngài trả lời. Đáp ứng nàng, trải qua màu cửa sổ chiết xạ ánh sáng mặt trời chiếu ở nhẫn kim cương bên trên. Tản ra rực rỡ ánh sáng lóa mắt, nhưng lúc này Bùi Dịch ánh mắt lại không cách nào từ Giang Sắt trên mặt rời. Nàng còn đang đợi mình trả lời, cái kia trương ôn nhu gương mặt cùng hắn trong ấn tượng phùng nam trùng điệp. Vô luận tên của nàng, tướng mạo. Thân phận làm sao biến, trong lòng hắn vẫn như cũ là lúc trước cái kia dịu dàng cô gái. Người biết, trong lòng ta, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, vô luận ngươi là thân phận gì, nghèo khó hoặc là giàu có, khỏe mạnh hoặc là tật bệnh, cùng đẹp xấu không quan hệ, ngươi cũng là cô gái của ta. Nét mặt của hắn nghiêm túc đến làm cho người động dung. Không thua gì lúc trước hướng thượng đế khẩn cầu giáo đồ. Trong mắt dường như có nước mắt muốn nhỏ giọt xuống. Cầu hôn hẳn là ta tới, thanh âm hắn đè thấp. Giống như là đàn sen lô dây cung, nhẹ nhàng đụng một cái, âm cuối còn đang rung động. Ta muốn lấy ngươi làm vợ, nghĩ mỗi ngày ôm ngươi tỉnh lại, nghĩ trong con mắt ngươi nhìn thấy ta, muốn đem ngươi thả trong lòng ta. Hắn đem răng sắt tay ngay tiếp theo chiếc nhẫn giữ tại trong lòng bàn tay mình, một mực bao vây lấy, mặc dù không có hoa tươi cùng ngọn nến. Nhưng là có tiếng vỗ tay làm chứng, ở tòa này trong giáo đường, tại thần linh trước mặt, ta khẩn cầu ngươi gả cho ta. Hắn là cái kẻ vô thần. Nhưng lúc này Bùi Dịch lại cảm thấy từ nơi sâu xa hẳn là có thần minh, cho nên mới sẽ đưa nàng đưa đến trước mặt mình, để lòng của mình có thể càng viên mãn. Hắn thậm chí khát vọng lúc này thật có thần linh xuất hiện, có thể đem lòng của mình móc ra cho nàng nhìn. Xê Monster Bùi Dịch nói đến bên trong, đem răng sắt để tay tại mình bên môi, thanh âm mang theo nhớ nhung, có mưa gió ta sẽ cản ở trước mặt ngươi, sẽ không để cho ngươi thương tâm khổ sở, có việc vĩnh viễn sẽ không giấu giếm ngươi, ta hết thảy đều là thuộc về ngươi, sắt sắt, bao quát ta người, lòng ta chính là nàng nghĩ lấy mạng của hắn. Hắn cũng sẽ không chút do dự cho nàng, xin gả cho ta, ta rất chờ mong tương lai thời gian, có ngươi làm bạn với ta. Nói đến đây, hắn đem răng sắt trong tay chiếc nhẫn lấy ra ngoài, chiếc nhẫn này Bùi Dịch nhìn ra được, là xuất từ cảng hoa viên kia lúc trước hai người tuyển định hồng toàn. Kỳ thật hắn có chút tức giận, từ chọn tốt kim cương về sau, cảng hoa phương diện làm việc rất chậm. Tuy nói hắn cũng hy vọng quan hệ mình cả đời trọng yếu vật hẳn là càng thận trọng một chút. Nhưng là cầu hôn thời điểm thiếu một đối với hai người đã từng tự mình tuyển định chiếc nhẫn. Bùi Dịch trong lòng nhiều ít là có chút tiếc nuối. Chỉ là hắn không nghĩ tới răng sắt sẽ đem cái này một đôi chiếc nhẫn mang đến. Viên kia nho nhỏ chiếc nhẫn giữ tại đầu ngón tay hắn. Nhẹ phiêu phiêu cơ hồ không có gì trọng lượng, nhưng hắn lại thần sắc ngưng trọng. Như nắm giữ lấy nặng ngàn cân vật, hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt cùng răng sắt ánh mắt giao tiếp, nàng một đôi mắt thuần triệt mà linh hoạt kỳ ảo, giống như đem tất cả xinh đẹp đều thu hết nhập cái này hai hoàn tỏa ra ánh sáng lung linh trong mắt. Lúc này bị hơi nước được, hiện ra mờ mịt chi sắc, giáo đồ còn đang vỗ tay, răng sắt đã đem tay đưa ra ngoài, đầu ngón tay của nàng thanh tú lại trắng nõn. Khớp xương chỗ da thịt hoàn mỹ lại mềm mại, giống như non măng. Bùi Dịch thở sâu hai cái, mới run rẩy cầm chiếc nhẫn, nhẹ nhàng bọc tại nàng trên ngón vô danh. Một màn này hình tượng thực sự quá đẹp, kích thích hắn giác quan. Hai tay của hắn bưng lấy răng sắt mặt, nhô lên thân muốn đi hôn nàng, lại bị răng sắt đưa tay đẩy ở vai, trên chân xử chút lực, dẫm lên hắn nửa ngồi đầu gối. Sắt sắt Bùi Dịch có chút không biết làm sao, răng sắt lại hơi đỏ mặt, gương mặt hai bên có mái tóc rủ xuống đến. Nàng một tay bị Bùi Dịch nắm chặt, một tay đem chiếc nhẫn hộp đặt ở chân của mình bên trên. Đem bên trong một cái khác chiếc nhẫn lấy ra ngoài, vươn tay ra tới, nàng ửng đỏ hai gò má mang theo ước mơ. Vểnh lên đô đô khóe môi ý cười ngọt như mật, thanh tú lông mày hạ là một đôi ôn nhu yên lặng mắt. Bùi Dịch thấy ngẩn người, đừng ngốc nhìn, nàng mặt càng đỏ hơn, đạp ở Bùi Dịch trên đầu gối chân nhẹ nhàng dùng lực. Muốn để hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.